cấp trên quá quyến rũ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người va vào đau muốn chết, đương nhiên liền phải đập nhanh. Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn qua một bên, sau đó lại hơi liếc nhìn Lâm Vãn Chiếu. Phim điện ảnh sắp chiếu rồi. Dụ Tình không nói, nâng lên bước chân chuẩn bị đi ra ngoài. Quy, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Lâm Vãn Chiếu kéo lại cánh tay của nàng, hai mắt mở thật lớn. Nói xong lại đi, bằng không ta sẽ hiếu kỳ đến ngủ không được mất. Ta là dạng người mà vấn đề gì cũng phải biết được đáp án. Người có lòng hiếu kỳ nặng chính là như vậy. Không biết đáp án thì ngay cả cơm cũng ăn không vô. Dụ Tình không nghe vậy. Đứng vững, lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Không thể nào, loại chuyện này, trước đừng nói tới vấn đề giới tính làm gì. Liền coi như các nàng là khác giới tính yêu nhau. Thiết giai cấp xã hội cũng cách nhau quá xa đi. Còn cần gì phải suy nghĩ? Chuyện này vốn là không có khả năng. Nghĩ như vậy, Dụ Tình không mới châm trước mở miệng. Chuyện chưa xảy ra, ta cũng trả lời không được. Ta chỉ có thể nói. Trước kia ta chính là như vậy tuyệt tình với những người thích ta. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Nhớ tới thời đại học có nghe thấy người ta đồn đãi chuyện Dụ Tình không cự tuyệt người ta tỏ tình là như thế nào. Vì vậy Dung Dung tự diễu. Ngươi cứ việc 100% yên tâm. Ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Ta bị ngốc mới sẽ thích ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Dụ Tình không nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó đem hai tay giấu ra sau lưng. Gật gật đầu, không nghĩ nhiều. Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế Dụ Tình không cũng không biết mình lại bị cái gì. Chẳng hiểu làm sao. Luôn cảm thấy trong lòng mơ hồ bị người chắn một cái. Được, được rồi. Lâm Vãn Chiếu nhìn chằm chằm cái ly trong chốc lát. Sau đó liền quay người đi ra ngoài. Đi thôi, phim điện ảnh sắp chiếu. Thế nhưng là, Lâm Vãn Chiếu mới vừa đi chưa được hai bước. Bả vai lại bị người kéo lại hai cái. Lâm Vãn Chiếu quay đầu nhìn Dụ Tình không đang thu tay lại sau lưng mình. Đi từ sảnh bên kia qua sẽ gần hơn. Dụ Tình không chỉ một cái hướng khác. Ta thích đi bộ, yêu quý vận động, si mê kiện thân. Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Tiếp tục tự mình đi. Dụ Tình không nhìn nàng một chút, cũng đi tới. Rất ưu tú, đừng cho rằng ta nghe không ra là ngươi đang giễu cợt ta. Lâm Vãn Chiếu lạnh lùng lườm nàng một chút. Bước nhanh, không phải giễu cợt, chẳng qua không phải chân ngươi mới vừa bị chật sao. Cho nên ta cảm thấy ngươi nên ít đi đường một chút mới tốt. Dụ Tình không đang nói chuyện, lại rũ xuống mắt nhìn chân của nàng. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, dừng lại thân, có chút sửng sốt, sau đó lại nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Đem dây túi xách kéo lên, liền thẳng tắp tiếp tục đi bộ. Xét vé xong, hai người đều mang tâm tư riêng ngồi vào chỗ của mình. Toàn bộ quá trình xem phim đều an tĩnh như gà. Không có giao lưu nói chuyện, mặc cho trên màn hình là đám người chém chém giết giết. Người bên cạnh lại là sợ hãi che miệng hít khí lạnh. Các nàng cũng đều bất động, cực kỳ giống hai quả tượng Phật. Hai tiếng rưỡi sau, xem phim xong, Lâm Vãn Chiếu vẫn luôn vừa đi vừa cầm điện thoại di động bấm bấm bấm. Cảm giác màn hình đều sắp bị tay nàng bấm thủng, mi tâm cũng nhíu chặt. Bởi vì thoạt nhìn Lâm Vãn Chiếu giống như là đang bận bịu xử lý công việc gì đó. Cũng không biết có phải là chuyện liên quan tới công ty hay không. Nên Dụ Tình không rất thức thời. Không đi quấy rầy nàng. Cũng lấy ra điện thoại ra đeo tai nghe vào. Nhưng là, Lâm Vãn Chiếu thấy Dụ Tình không chủ động nói chuyện với mình. Cũng không thèm để ý tới mình. Liền không giải thích được nổi trận lôi đình. Vì vậy, Lâm Vãn Chiếu lại cho Thích Kiến Phong gửi tin nhắn. Em gái ngươi không có mị lực như vậy sao? Đau đầu muốn chết. Hiện tại ta chính là một quả bom áp suất cao. Ta muốn nổ tung. Mỉm cười. JPG. Sau đó Thích Kiến Phong trả lời một câu. Các ngươi đã quen biết bao lâu? Lâm Vãn Chiếu mộng bức. Đối với nàng mà nói. Không đến một tháng. Thích Kiến Phong. Đúng vậy à, không đến một tháng. Ngươi là hy vọng người ta vì ngươi thiên tư quốc sắc điên đảo chúng sinh, sẽ bị ngươi mê hoặc sao? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngu si, Lâm Vãn Chiếu nhìn xem tin nhắn Thích Kiến Phong gửi tới. Muốn dỗi trở về, kết quả lại phát hiện không có lý do để dỗi. Phải, đối với mình mà nói, mình quả thật đã biết nàng rất lâu. Ngay cả những thói quen nhỏ nhặt của nàng cũng biết rất rõ ràng. Thậm chí còn biết quê nàng ở đâu, nhà nàng ở nơi nào. Nhưng mà đối với Dụ Tình Không mà nói, mình chẳng qua là người lên giường với nàng 2 lần, chỉ hơn một chút xíu so với người xa lạ mà thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Vãn Chiếu đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Lại vuốt mái tóc, hai tay ôm ngực, nghiêng đầu ngắm nhìn Dụ Tình Không. Dụ Tình Không chú ý tới ánh mắt của Lâm Vãn Chiếu về sau, cũng buông xuống điện thoại trong tay mình. Lâm Tổng xong rồi, nha. Lâm Vãn Chiếu sờ vành tai một cái. Nghe nói phụ cận có mở một con phố ăn uống dành cho người đi bộ. Hai bên đường bán rất nhiều đồ ăn ngon. Muốn đi hay không? Dụ Tình Không gật đầu. Được, nói xong, Dụ Tình Không đột nhiên nhớ tới hôm nay mình có hẹn đi chơi với người khác, đều quên mất, vì vậy quay đầu liền cho Lục Hiểu Hiểu phát một cái tin. Đúng rồi, đêm nay không thể tới. Ngươi cùng Đình Đình tự đi ăn đi. Ngọa táo, Dụ Tình Không, ngươi khi nào thì học được sát giờ hẹn cho người ta leo cây. Một giây sau, Lục Hiểu Hiểu liền phát đầu gào thét gửi tin nhắn tới. Dụ Tình Không ho một chút. Hồi phục, thật có lỗi. Lần sau nhất định đi. Tầm 10 phút sau, Dụ Tình Không liền cùng Lâm Vãn Chiếu đi tới khu phố ăn uống dành cho người đi bộ. Tuy nói là đường dành riêng cho người đi bộ, nhưng là quy hoạch cũng không tệ. Giao thông lại tiện lợi, cho nên hiện tại có rất nhiều người đến nơi này đi dạo. Rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt, đi trên đường, Lâm Vãn Chiếu đại khái là đi để phát tiết, nên nhìn thấy cái gì cũng muốn mua. Nổ xuyên, cánh gà chiên, kem ly, mua xong lại mua thêm một kiểu khác, thậm chí còn uống rượu. Dụ Tình Không cản nàng cũng không được. Chẳng qua là, đến cuối cùng, Dụ Tình Không rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Kiềm chế lại đi. Ngươi quên hôm qua đau bụng sao? Lâm Vãn Chiếu nghe xong, nắm vút một túi bánh snack tôm nướng ở cửa hàng giá rẻ. Quay đầu nhìn qua nàng. Ngươi còn sẽ lo lắng cho ta sao? Đúng vậy à, ta là sợ ngươi nếu xảy ra chuyện, mẹ ngươi sẽ cầm dao tới chém ta. Dụ Tình Không xoay đầu lại. Nàng không quan tâm ta chết sống thế nào. Nàng chỉ cần nếu ta cự tuyệt làm chuyện mà nàng muốn ta làm, thì mới cầm dao tới chém ta. Khống chế cuồng. Lâm Vãn Chiếu nói đến chỗ này, khóe môi gằn nở nụ cười. Nghe đến nơi này, Dụ Tình Không đột nhiên nhớ tới lúc Lâm Vãn Chiếu khóc lóc tỉnh lại, vì vậy trầm mặc xuống. Kia, Lâm Vãn Chiếu nói, đem bánh tôm nướng trong tay đưa tới trước mặt Dụ Tình Không, quyết định chủ động điều tiết lại bầu không khí. Ngươi muốn ăn cái này sao? Dụ Tình Không khoát tay. Không được, ta là người lớn. Nhưng là, Dụ Tình Không nói xong, lại phát hiện Lâm Vãn Chiếu danh mãnh nhìn mình, phảng phất như đang âm mưu cái gì. Một giây sau, Lâm Vãn Chiếu liền đổ bánh ra đầy tay, ba một cái nhét vào miệng Dụ Tình Không, rồi cười ha hả chạy đi. Dụ Tình Không sửng sốt, hai chân như đóng đinh tại chỗ, khóe môi run rẩy nhìn xem Lâm Vãn Chiếu cười khanh khắc. Lắc đầu cười, làm loạn, bất quá, bầu không khí đã được xoa dịu. Như vậy cũng tốt, thế thì cứ để cho nàng nháo đi thôi. Lúc này, Dụ Tình Không lại nghe được Lâm Vãn Chiếu khẽ nói. Ngươi cười lên thật là đẹp. Dụ Tình Không dương mắt nhìn nàng, có chút không được tự nhiên sờ lên khóe môi của mình. Ban đêm đã gần 10 giờ. Dụ Tình Không lái xe đem Lâm Vãn Chiếu đưa tới dưới lầu, ra hiệu cho nàng xuống xe. Nhưng mà, Lâm Vãn Chiếu vẫn không nhúc nhích nhìn Dụ Tình Không. Nhìn ta làm cái gì? Dụ Tình Không đưa tay xoa mặt mình. Trên mặt ta có đóa hoa hay là mụn cóc? Không, Lâm Vãn Chiếu lắc đầu. Ngươi so bông hoa còn đẹp hơn nhiều. Nói cái gì đâu không? Dụ Tình không đưa điện thoại di động đặt qua một bên. Trả lời có chút ngại ngùng. Nói thật à, Lâm Vãn Chiếu ngắm nàng một chút. Chẳng lẽ ngươi không thích nghe lời nói thật mà thích nghe lời nói dối? Ta đây liền nói xạo cho ngươi xem. Dung mạo ngươi thật là xấu. Thích nghe nói như vậy sao? Dụ Tình không tạm ngưng. Thật sự không làm gì được nàng. Buồn cười. Tốt, chớ làm rộn. Lâm Tổng, ngươi mau trở về đi thôi. Thế nhưng, ta đây không muốn trở về. Ngươi tính sao? Lâm Vãn Chiếu nhíu mày. Vì cái gì? Dụ Tình không hỏi. Đã lâu rồi không có được đi chơi vui vẻ như vậy. Luyến tiếc kết thúc. Đương nhiên có thể kéo dài lúc nào hay lúc đó. Lâm Vãn Chiếu nói thẳng. Lâm Vãn Chiếu vừa nói đến đây. Dụ Tình không còn có thể làm sao. Chỉ có thể nói. Nhân sinh dài dằng dặc. Về sau còn nhiều thời gian vui vẻ hơn a. Lâm Tổng phải suy nghĩ tích cực một chút. Vậy ta uống xong cái này liền đi. Lâm Vãn Chiếu cầm lên mấy lon bia. Mở nắp ủng ục uống một đống lớn. Kết quả bị sặc một cái ho không ngừng. Trên tay cũng vô ý thức nghiêng xuống. Khiến cho bia đổ ra ngoài. Văng ướt hết toàn thân. Dụ Tình không nhìn nàng trong chốc lát. Lắc đầu. Rút ra khăn giấy đưa tới. Từ từ thôi. Không có ai dành với ngươi. Mau cầm khăn giấy lau lau đi. Trên tay đều bị dính. Lau không được. Lâm Vãn Chiếu cau mày nói. Vì vậy, Dụ Tình không cầm lấy khăn giấy. Kéo qua tay của nàng. Đem trà sữa để bên cạnh. Sau đó cẩn thận lau cho nàng. Vừa lau vừa nói. Ngươi sao lại giống hài tử thế này? Ở bên ngoài mê chơi không muốn về nhà. Phải không? Mới không phải. Tính chất hoàn toàn không giống. Lâm Vãn Chiếu lắc đầu. Vậy ngươi thử nói xem. Tính chất không giống vậy giống cái gì? Dụ Tình không dương mắt nhìn nàng. Lại cúi đầu nhìn tay nàng. Mở bàn tay ra. Lật qua đây. Lâm Vãn Chiếu nghe xong. Nga. Một tiếng. Đem lòng bàn tay lật qua. Dù sao không phải là như vậy. Nàng chẳng qua là. Muốn cùng Dụ Tình không ở chung lâu một chút. Coi như chỉ là nhiều hơn mấy chục giây. Nàng cũng vui vẻ. Dụ Tình không thở dài. Hơi nhíu mày. Lắc đầu. Lâm Tổng. Ngươi đừng nhích tới nhích lui. Như vậy lau không sạch. Nha. Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu. Sau đó tìm lời nói. Bộ phim lúc chiều thật ra cũng rất hay. Ân. Dụ Tình không gật đầu. Ánh đèn đường từ cửa sổ xe tràn vào. Đem gương mặt Dụ Tình không chiếu sáng phá lệ đẹp mắt. Trong lúc lơ đãng, Dụ Tình không ngẩng đầu một cái. Cùng ánh mắt Lâm Vãn Chiếu chạm vào nhau. Trong lòng không cấm lại nhảy lộp bộp một. Đêm lạnh như nước. Con người Lâm Vãn Chiếu cũng linh lung thủy nhuận. Đèn đường lướt qua gương mặt của nàng. Nổi bật lên hai gò má mềm mại. Cùng cánh môi hoàn mỹ. Ánh mắt từ môi nàng rơi xuống trên xương quai xanh. Dụ Tình không ho một tiếng. Tiếp tục cúi đầu lau tay cho nàng. Nhưng động tác lại trở nên chậm hơn. Mà lúc này, Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu xem nàng đang vô cùng chuyên chú lau tay cho mình. Trong bất chi bất giác. Nhìn cũng nhìn vào môi Dụ Tình không? Chậm rãi, từng chút tới gần nàng. Tình không? Lâm Vãn Chiếu thanh âm nhẹ nhàng. Lại mang một tia mị hoặc cào lòng người. Ân, Dụ Tình không ngưng mắt nhìn vào hai mắt của nàng. Tiếng nói trở nên có chút kỳ quái. Mùi thơm của Lâm Vãn Chiếu quấn quanh gương mặt Dụ Tình không? Bất chi bất giác, làm hô hấp của Dụ Tình không đột nhiên nhanh hơn. Yết hầu bắt đầu khô nóng. Sâu trong nội tâm phảng phất như có con cự thú muốn phá ngục mà ra. P.S. Con cự thú mang tên nhang muỗi. V.V. Cách chương.